Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 37, kích thích tại Cúc Tuyền 3, góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, Tường Vi đành phải gật đầu chấp nhận, hướng về ngọn núi nhân tạo cao dốc lởm chởm kia, mỗi một bước trèo lên, tim đều như treo ở cổ họng, nhưng mà cô sẽ không bị sự giày vò này đánh bại, vì cô biết rõ Mai Linh sẽ không thông cảm cho cô, ngược lại sẽ cười nhạo cô vô dụng. A, một bước không cẩn thận, cô trèo lên phải khối đá sáp long, suýt chút nữa ngã xuống. May mắn theo bản năng bám được vào cây mây trồi ra trên vách núi, nhưng đầu gối lại đập vào mấy tảng đá nhọn, chọc vào đến mức chảy máu. Tường Vi đau đến mức mũi chua xót, dường như chảy ra cả nước mắt. Khối đá vụn bị cô dẫm phải vừa vặn rơi xuống chỗ Mai Linh ở phía dưới, Mai Linh kinh hãi. Con nhóc chết tiệt, cô muốn hại chết tôi à? Mình cô chết là được rồi, đừng có liên lụy đến tôi. Tường Vi cố nén nước mắt đau đớn, mím chặt cánh môi hơi tái nhợt lại, cô tự nói với mình. Thẩm Tường Vi, mày đã lớn rồi, không thể tùy tiện rơi nước mắt nữa à nha. Khịt khịt cái mũi chua xót, Tường Vi hít sâu một hơi, cắn chặt răng, túm lấy lùm cây mọc ra từ khe đá, một lần nữa trèo lên ngọn núi đá cao. Tuy rằng ngọn núi giả này không cao lắm, nhưng mà khối đá cọc cạch không đồng đều lại rất nhọn, khiến cho lúc Tường Vi trèo lên, trên tay trên chân tất cả đều có dấu vết bị chầy, da thịt bị cào rách đến chảy máu, vết thương bắt đầu đau đớn. Còn ngây ra đó làm gì, mau nhìn đi, Mễ Tư Dương rốt cuộc đang ở suối nước nóng nào phóng đãng với đàn bà khác. Mai Linh đứng dưới hòn núi kêu lên, ách, cúi xuống lên tiếng, Tường Vi nén chịu đầu gối đau đớn, chậm rãi trèo qua đỉnh ngọn núi, mắt lướt nhìn cảnh vật xung quanh, lại không nghĩ rằng đằng sau hòn núi này chỉ có duy nhất một suối nước nóng, đang toát ra hơi nóng hừng hực. Suối nước nóng tĩnh lặng mà tỏa ra khói hẹ lượn lờ, có chút tiếng nước bập vào nhau, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng rên rỉ của phụ nữ. Ách, tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tường Vi không khỏi mở to mắt, xuyên qua khí nóng trắng đục bốc hơi trên mặt nước, lúc này mới kinh giác một cặp nam nữ đang triền miên. Tường Vi chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, nửa người trên trần trụi săn chắc nổi trên mặt nước, da thịt màu đồng nam tính in xuống quần sáng dưới mặt nước, đẹp rực rỡ, bắp thịt săn chắc, đường cong phần lưng các cơ thịt săn chắc hiện lên rõ ràng, mặc dù ở bên trong đám khí nóng trắng đục nhưng vẫn làm cho người khác thán phục, hai cánh tay trắng mảnh khảnh, nhẹ nhàng mà ôm lấy tấm lưng dày rộng, mập mờ mà đong đưa thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. A, tước, tiếng nói giọng nữ mềm mại đang nỉ non, khiến cho Tường Vi đột nhiên rùng mình. Trong đầu nhớ lại 6 năm trước tại cái đêm mà Hắc quản gia chết, cô đã từng vụng trộm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghe thấy tiếng nỉ non như vậy. Trời ơi, là hắn, tay Tường Vi lặng vỗ vỗ lên ngực trái, vô thức mà nắm chặt tay lại, ở vị trí gần trái tim, ở chỗ này từng in một dấu răng, dấu ấn này, từ đêm năm ngoái đó, đã khắc thật sâu trong lòng. Mỗi khi cô tắm, cởi quần áo ra, từ trong gương lén nhìn dấu vết trước ngực này, là lại nhớ đến hình ảnh tiên sinh, nhớ đến hôm đó cơ thể hắn nóng hừng hực, nhớ đến lồng ngực trần trụi của hắn, càng nhớ đến đêm đó hắn điên cuồng tàn bạo. Tim gắt gao siết lại, cảm giác nhói nhói lan tỏa. Đột nhiên, trên bờ suối nước nóng, tiếng chuông di động vang lên, quấy nhiễu đôi nam. Góc truyện audio.com, nữ đang triền miên nóng bỏng này. Cách chương.